Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 620, thân phận Bảo Quang. Lý Minh đoán không sai, mà nữ ngay từ đầu xuất hiện thời điểm liền đã để theo dõi Bá Thiên Minh các người chơi nhìn trong lòng ngạc nhiên vạn phần. Nhưng là còn không cách nào xác định cái này bay ra ngoài cự thú là tình huống như thế nào. Đợi đến ma nữ lần nữa hóa thành cự thú bay đi một khắc này, tất cả theo dõi người lần nữa rung động. Không thể nào, cái kia Minh Minh Bạch Bạch cùng boss đều biết. Tranh thủ thời gian đem chuyện nào nói cho lão đại. Tốt, ta cái này cùng lão đại liên hệ. Theo dõi các người chơi tiếp tục lặng yên đi theo Lý Minh hướng về phía trước vượt qua rừng rậm. Đồng thời lập tức đem tin tức này chuyển báo lên. Cái gì? Các người thấy rõ ràng. Cái kia boss có phải hay không mọc ra một đôi to lớn màu đen hai cánh? Toàn thân đen nhánh tràn ngập khói đen. Còn có thể hóa thành một cái mỹ nữ. Khôn Thiếu kinh ngạc hỏi. Là lão đại, chúng ta nhìn rất rõ ràng. Cái kia boss cùng Minh Minh Bạch Bạch chán ngán nửa ngày. Tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Theo dõi người chơi gật đầu nói. Đáng chết, quả nhiên là gia hỏa này đang dở trò. Hắn cướp đi chúng ta Thiên Lang Sơn nhiệm vụ. Hiện tại lại muốn phá hư chúng ta mới lãnh địa nhiệm vụ. Các ngươi cho ta chằm chằm chết hắn. Ta lập tức phái người tới. Khôn Thiếu phẫn nộ nói ra. Hắn hiện tại có thể khẳng định, Hoàng Triều Lang Huyết cũng không phải là nhằm vào bọn họ mục tiêu chủ yếu. Thủ phạm thật phía sau màn lại là gia hỏa này. Thế nhưng là người này đến cùng là thân phận gì? Tại sao phải cùng chính mình đối nghịch? Lão đại, đã tra được, người chơi này cũng không phải là ám quỷ phòng làm việc cùng Hoàng Triều Thiên Hạ người. Hắn tại linh giới mở phục sau mới đi đến thủ đô. Trước kia ở chỗ đó giống như cùng ngài nhà cùng một chỗ. Một tên quan chỉ huy vừa mới nhận được tin tức, liền lập tức báo cáo. Tình huống như thế nào? Hắn cùng ta là đồng hương. Khôn Thiếu lần nữa ngây người. Ca thành phố là gia tộc bọn họ gia hương ở chỗ đó. Tuy nhiên gia tộc sinh ý làm lớn về sau, liền đem tập đoàn tổng bộ thiết lập tại thủ đô. Nhưng Khôn Thiếu từ nhỏ vẫn là tại ca thị trường lớn. Hắn thân thuộc đại bộ phận còn tại ca thành phố. Bây giờ nghe nói cái này Minh Minh Bạch Bạch thế mà cũng là ca thành phố người. Cái này khiến trong lòng của hắn càng thêm kinh ngạc. Phải biết, hắn tại ca thành phố thế nhưng là nổi danh tiểu bá vương. Bình thường đắc tội với người quá nhiều. Căn vốn thì không biết có bao nhiêu kẻ thù. Bây giờ trong trò chơi bỗng nhiên đụng phải cùng chính mình đối nghịch đồng hương. Tình huống này có thể cũng có chút phức tạp. Theo tin tức này đó có thể thấy được. Đối mới có khả năng là cố ý tìm kiếm mình phiền phức. Cha rõ ràng à, hắn tại ca thành phố trước kia là làm gì? Khôn Thiếu vội vàng hỏi. Hắn bối cảnh ngược lại là rất đơn giản. Cũng là tại ca thành phố đại học. Sau khi tốt nghiệp lưu tại ca thành phố hộp đêm đi làm một người bình thường mà thôi. Không biết tình huống như thế nào thế mà chuyển đến thủ đô. Mà lại lăn lộn rất không tệ. Hoàng Triều Lang Huyết cùng Thiên Tâm Hồng. Thậm chí là Tàn Nguyệt Mộc Lan đều đối với hắn vô cùng tôn sùng. Ám quỷ phòng làm việc cũng chia ra một bộ phận lớn cổ phần cho hắn. Cái này quan chỉ huy trầm ngâm. Báo cáo. Tiểu tử này, có thần kỳ như vậy. Hắn trước kia tại ca thành phố cái nào hộp đêm đi làm? Khôn Thiếu hiếu kỳ hỏi. Cũng là ngài thường xuyên đi Hoàng Đô Club. Theo tư liệu biểu hiện, hắn ở nơi đó làm qua bảo an. Quan chỉ huy hồi đáp. Một cái tiểu bảo an. Khôn Thiếu lần nữa sửng sốt. Đem hắn ảnh chụp cho ta xem một chút. Hắn trong hiện thực ảnh chụp cùng trong trò chơi hình tượng có khác nhau rất lớn. Ngài xem đi, quan chỉ huy lập tức phát ra một chương quét hình qua ảnh chụp hình ảnh. Gửi đi đến Khôn Thiếu nói chuyện riêng giao diện bên trong. Là hắn, Khôn Thiếu nhìn lấy cái này quen thuộc gương mặt. thoáng tay há to mồm. Hắn làm sao có thể không nhớ rõ? Cái này đã từng căm tức nhìn chính mình không hề nhượng bộ chút nào sàn đêm tiểu bảo an. Tại ca thành phố hoành hành bá đạo lâu như vậy, cho tới bây giờ thì không người nào dám giống hắn đối mặt như vậy, chính mình không hề nhượng bộ chút nào, đến mức để hắn trong lòng có chút run rẩy, không thể không buông tha cái kia như nước trong veo nữ phục vụ. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là tìm tới sàn đêm lão bản, buộc hắn khai trừ cái này tiểu bảo an. Khác không nhớ rõ, chút chuyện này khôn thiếu vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ. Chẳng lẽ hắn vì chuyện này mới cố ý tìm chính mình phiền phức? Truyền mệnh lệnh của ta, một hồi theo dõi minh minh bạch bạch tin tức xác định về sau, lập tức phái người vây quanh hắn. Ta muốn đích thân gặp hắn. Khôn thiếu lạnh lùng nói ra. Minh bạch. Các quan chỉ huy tranh thủ thời gian gật đầu nói. Lý Minh trong lòng hiện tại đã chậm rãi bình ổn lại. Tuy nhiên bị theo dõi người nhìn đến ma nữ tình huống, nhưng trên thực tế cũng không có gì lớn không. Nếu là có người hỏi tới, liền nói là nhiệm vụ boss thì có thể giải thích. Thế nhưng là hắn lại cũng không biết, ma nữ đã trêu ra vô cùng lớn phiền toái. Kết quả hiện tại toàn bộ chuyển rời đến trên đầu của hắn. Hòa ôm lấy thanh nữ uyển chuyển thân thể mềm mại, Lý Minh tiếp tục hướng phía trước lên đường, không ngừng vượt qua mảng lớn rậm rạp rừng cây. Theo phía trước trong rừng rậm xuất hiện pha tạp ánh sáng mặt trời. Hắn rốt cục đi vào vùng rừng rậm này khác một bên ở mép. Sắp tiến vào bản đồ mới bên trong, nhanh chóng hướng về qua sau cùng một mảnh thưa thớt cây cối. Phía trước xuất hiện một mảng lớn xanh biếc thảo nguyên. Thảo nguyên phía trước còn có thể nhìn đến từng tòa cao lớn thảo sơn, hình thành địa hình phức tạp thảo nguyên đồi núi khu vực. Hắn tranh thủ thời gian thôi động tọa kỵ gia tốc vọt tới trước, nhanh chóng tiến vào thảo nguyên khu vực biên giới. Một mảnh bằng phẳng bãi cỏ bên trong, lại hướng phía trước thì sẽ tiến vào vô số thảo sơn ở giữa. Nơi này có ma hồn tồn tại. Thánh nữ bỗng nhiên cảnh giác nhìn về phía trước, trong miệng nhẹ nói, há, nơi này có ma quật, là tình huống như thế nào ma hồn? Lý Minh kinh hỉ hỏi, hiện tại hắn dĩ nhiên minh bạch hệ thống có quan hệ ma quật thiết lập. Mỗi một cái ma quật tình huống đều không giống nhau, không biết nơi này ma quật lại sẽ là như thế nào trạng thái. Ta chỉ có thể cảm ứng được nơi này ma hồn tồn tại, nhưng là còn không rõ ràng lắm nó tình huống cụ thể. Nhất định phải dựa vào gần một chút mới có thể tra ra. Thánh nữ lắc đầu nói. Tốt, vậy chúng ta tiếp tục lên đường. Bất quá, đằng sau theo dõi nhất định phải vứt bỏ. Lý Minh đã bị chằm chằm dị thường bực bội. Hiện khi tìm thấy ma quật, hắn không hy vọng lại bị nhìn chằm chằm. Thôi động tọa kỵ gia tốc phi nước đại, hắn hướng về phía trước một bụi cỏ núi khác một bên phóng đi. Liên miên bất tuyệt cao lớn thảo sơn, đem trọn cái thảo nguyên đồi núi trong địa đồ hình thành vô số sơn cốc. Răng khắp nơi sơn cốc dường như mê cung đồng dạng, có trong hốc núi còn có tiểu khê róc rách chảy qua. Nếu như không phải phát hiện nơi này tồn tại ma hồn, mảnh này thảo nguyên ngược lại là phong cảnh vô cùng yêu mỹ địa phương. Lý Minh vọt vào một đầu sơn cốc, ven rừng rậm những cái kia theo dõi các người chơi lo lắng bị phát hiện, còn một mực trốn ở trong rừng cây yên tĩnh chờ đợi. Chỉ chờ hắn đi càng xa sẽ chậm chậm đuổi theo. Thế nhưng là lần này, bọn họ nhất định thất vọng. Xông vào sơn cốc về sau, Lý Minh lập tức giải trừ ngồi cưỡi trạng thái. Hắn cùng thánh nữ cùng một chỗ đứng trên đồng cỏ, cấp tốc triệu hồi tọa kỵ. Ngay sau đó, Lý Minh vung tay lên, phạch một cái, trước mắt bạch quang lóe lên. Một đầu xương trắng bao phủ to lớn phong ảnh thú, thình lình xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn tranh thủ thời gian xuất ra một cái thần huyết tinh thạch. Bàn tay duỗi ra, màu đỏ ánh sáng lập lòe rực rỡ, TT, phong ảnh thú lúc sáng lúc tối thân thể khổng lồ phía trên. Một đôi mắt nhất thời kinh hỉ phóng xạ ra quang mang. Miệng rộng mở ra, tham lam đem thần huyết tinh thạch nuốt vào trong miệng. Bạch, sương mù màu trắng trong nháy mắt biến mất. Một đầu hình thể cường tráng hai cánh tuấn mã, theo hư thể hình thái trực tiếp biến thành một đầu thực thể cự thú. Đi thôi, Lý Minh lần thứ nhất sử dụng phong ảnh thú, nhìn trước mắt cự thú, vươn tay an ủi sờ một chút nó cái cổ, cũng lập tức mở ra ngồi cưỡi công năng. Bóng người lóe lên, hắn ngồi cưỡi tại phong ảnh thú trên lưng. Thánh nữ cũng cấp tốc từ trên trời giáng xuống, y nguyên ngồi tại trong ngực hắn. TT, một trận tiếng kêu to vang lên. Lý Minh khóa chặt phía trước sơn cốc, kéo động dây cương. Phạch một cái, chỉ thấy phong ảnh thú sau lưng lập lòe ra một chuỗi thật dài tàn ảnh. Tiếng gió vun vút hướng mặt thổi tới. Hai bên cảnh sắc trong nháy mắt yêu là nhanh chóng lùi lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.